Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 14 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và được thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 14 với tựa đề Chấm Dứt Trần Xuyên. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Lý Ngọc chào hỏi vài người già mà hắn quen biết, rồi quay trở lại biệt viện của mình. Chu Tử Tuyền đang tưới hoa bên vườn, khom lưng bận rộn, nhô ra một đường cong hoàn hảo. Nghe được phía sau có thanh âm, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc, cười nói. Về rồi đấy à? Những ngày này, Lý Ngọc chỉ quan tâm đến việc luyện đan và kiếm tiền. Chu Tử Tuyền thì lo liệu mọi thứ trong nhà một cách có trật tự. Điều này khiến Lý Ngọc bất giác cảm thấy trong nhà có nữ chủ nhân quả thực rất tốt. Chu Tử Tuyền đặt vòi hoa sen xuống, chậm rãi đi tới và nói với Lý Ngọc. Năm mới sắp đến, ta muốn về nhà, có lẽ phải đến sau Tết Nguyên Đán ta mới quay lại, để có kế hoạch gì không? Sau khi nhiều người dấn thân vào con đường tu luyện, họ đã không còn khái niệm về cuối năm. Trong động thiên Côn Luân, không có sương lạnh, cũng chẳng có nắng gắt, càng không có ngày hay đêm, trăm năm như một ngày. Đệ tử sống ở đây quá lâu, đã quen với thời tiết như này, dù còn giữ liên lạc với gia tộc ở thế tục, cũng không được mấy người. Tiên phàm cũng có sự khác biệt, tiên nhân muốn tu tiên thì phải đoạn tuyệt luyến ái, đoạn tuyệt thế gian, không còn chấp trước, mới có thể trường sinh. Tuy nhiên, sau khi ở bên Chu Tử Tuyền lâu như vậy, Lý Ngọc hiểu nàng rất rõ. Nàng không ham sống lâu nhưng rất coi trọng tình cảm. Vì tu luyện, nàng đã không gặp cha mẹ của mình trong nhiều năm, chắc hẳn rất nhớ nhà. Lý Ngọc không có nhiều cảm giác đối với Tết Nguyên Đán. Kiếp trước khi hắn còn nhỏ, cha hắn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Sau đó, mẹ cũng vì bệnh mà qua đời. Ở thế giới này, hắn là trẻ mồ côi. Từ lâu đã không có gia đình, cũng không có nơi để trở về. Xét về gia đình, e rằng chỉ có Bạch Vân Quán mới là nhà của hắn. Lý Ngọc nói, nhà của tỷ ở đâu? Ta sẽ đưa tỷ về trước, sau đó ta sẽ đến Bạch Vân Quán một chuyến. Chu Tử Tuyền nói, không cần đâu, ta tự đi cũng được. Lý Ngọc nói, ta có phi thuyền, nhanh hơn nhiều so với việc tỷ ngự không. Dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm. Chu Tử Tuyền nghe thấy những lời đó, nàng không từ chối nữa và nói, nhà của ta ở quốc đô nước Triệu. Lý Ngọc hơi sửng sốt hỏi, tỷ cũng đến từ nước Triệu? Chu Tử Tuyền kinh ngạc nói, đệ cũng vậy sao? Tuy hai người quen nhau đã lâu nhưng lại không hề biết đối phương đến từ đâu. Trong phạm vi ảnh hưởng của Côn Luân có vô số các nước nhỏ. Các đệ tử của Bạch Vân Quán cũng đến từ các nước khác nhau. Đến bây giờ Lý Ngọc mới biết Chu Tử Tuyền xuất thân trong một gia đình quý tộc ở nước Triệu. Sư tổ nàng là thái phó nước Triệu, gia đình họ Chu gia truyền làm thi thư, có địa vị rất cao ở nước Triệu. Hai năm trước phát hiện nàng sở hữu tư chất tu hành nên đã gửi đến Bạch Vân Quán để tu hành. Trước khi Lý Ngọc đến Bạch Vân Quán, hắn đã sống ở quốc đô của nước Triệu 16 năm, mãi cho đến khi hái thuốc và rơi xuống vách núi, được yêu nữ cứu, hắn mới được đưa đến Bạch Vân Quán tu hành. Đến bây giờ mới biết Lý Ngọc đến từ cùng một quốc gia với nàng. Chu Tử Tuyền vui vẻ hỏi, đệ đến từ chỗ nào của nước Triệu? Lý Ngọc nói, ta cũng đến từ quốc đô. Chu Tử Tuyền hỏi, chỗ nào của quốc đô? Lý Ngọc hồi tưởng một lát, nói, ra khỏi cổng thành phía tây, đi bộ 10 dặm nữa, làng họ Lý bên cạnh đường quan. Về ký ức của Lý Ngọc, hắn đã tiêu hóa sạch từ lâu, bao gồm cả nơi mà hắn ở khi còn nhỏ và cả một vài ký ức xưa. Hắn lớn lên ở làng họ Lý của nước Triệu, cha mẹ hắn mất sớm, hắn dựa vào việc hái lượm thảo mộc để kiếm sống. May mắn là những người hàng xóm xung quanh chăm sóc hắn rất tốt, nếu không hắn đã không sống đến hơn 10 tuổi. Chu Tử Tuyền ngạc nhiên và nói, ta biết chỗ đó, nơi mà dân làng đó ở đều là tá điền của nhà ta. Khi nhỏ ta từng đi cùng cha qua bên đó, còn cho một tiểu đệ đáng yêu nửa thanh kẹo hồ lô. Lý Ngọc kinh ngạc nói, hóa ra tỷ là người đã cho ta kẹo hồ lô. Trong ký ức của Lý Ngọc, hắn có ấn tượng sâu sắc về kẹo hồ lô. Khi hắn còn nhỏ, một thiếu nữ xinh đẹp chỉ gặp một lần đã cho hắn nửa thanh kẹo hồ lô còn lại. Lý Ngọc của khi đó, ngay cả cơm cũng không đủ để ăn, thì cây kẹo hồ lô chẳng khác gì mỹ vị của nhân gian. Chuyện này trôi qua mười mấy năm, như hắn vẫn còn nhớ như in. Tất nhiên ký ức mà hắn ghi nhớ cũng có tiểu tỷ tỷ đó nữa. Dù chỉ gặp một lần, nhưng tiểu tỷ tỷ đó vẫn mãi là nữ thần thuở nhỏ của Lý Ngọc. Cả hai đều không ngờ rằng bọn họ đã biết nhau hơn 10 năm trước. Duyên phận quả thực kỳ diệu đến mức khó tả. Lý Ngọc cười nói, thì ra vị tỷ tỷ xinh đẹp đó lại là tỷ, đây đúng là duyên phận. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ mùi vị của cây kẹo hồ lô đó. Chu Tử Tuyền cũng rất ngạc nhiên và vui mừng, nói, đệ của khi đó vẫn còn rất nhỏ, cũng ngốc nghếch, trước mắt một cái đã trưởng thành rồi. Lý Ngọc nói, tỷ năm đó cũng rất nhỏ, bây giờ chẳng phải cũng đã lớn hay sao? Gợi lại những ký ức tuổi thơ, có một số điều không thể giải thích được trong mối quan hệ vốn đã thân thiết giữa hai người. Lý Ngọc than thở về sự kỳ diệu của số phận. Chu Tử Tuyền thì thầm hạnh phúc, hóa ra nàng và Lý Ngọc gặp nhau còn sớm hơn cả Khương Sư Muội tận 10 năm. Không lâu sau, hai bóng người rời khỏi đỉnh Tử Vân, cùng nhau bay về phía cổng núi. Hai ngày sau, tại làng họ Lý ở nước Triệu, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền sánh vai nhau đi trên con đường làng. Đêm qua hắn đưa Chu Tử Tuyền về nhà, vì trời đã khuya nên hắn cũng qua đêm tại nhà họ Chu. Sáng sớm nay Lý Ngọc dự định đến thăm ngôi làng nơi hắn sống trước đây. Chu Tử Tuyền cũng đi cùng hắn. Trong thôn thường có rất ít người ngoài đến, nam nữ trẻ tuổi này y phục bất phàm, khí chất hơn người, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Trong chớp mắt, bọn họ đã thu hút sự chú ý của dân làng họ Lý. Lý Ngọc nhìn mọi thứ xung quanh. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ ở nơi này. Lý Ngọc nhìn thoáng qua cây hòe già bên cạnh cây giếng cổ ở đầu làng, trong đó không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi còn bé chơi đùa với người cùng thôn, như thể hắn đã thực sự trải nghiệm tất cả những điều này. Ký ức của Lý Ngọc cùng với những cảnh tượng quen thuộc này nhanh chóng trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Giờ khắc này, trong lòng Lý Ngọc thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác khó hiểu. Hai đoạn ký ức khác nhau rõ rệt, nhưng lại vô cùng rõ ràng đến thế. Rốt cuộc hắn là Lý Ngọc này hay là Lý Ngọc kia, hoặc là cả hai đều là... Giờ phút này hắn không thể phân biệt rõ ràng nữa rồi. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đến một ngôi nhà hoang. Một nửa bức tường bên trong ngôi nhà làm bằng bùn vàng đã sụp đổ. Trong nhà mọc đầy cỏ dại vì bị bỏ hoang lâu ngày. Chu Tử Tuyền quay đầu nhìn Lý Ngọc và hỏi, đây là nơi mà đệ từng sống sao? Lý Ngọc gật đầu, nơi này mặc dù hoang tàn nhưng lại có thể trùng hợp với căn nhà trong ký ức của hắn. Ngươi là Lý Ngọc? Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ phía sau. Lý Ngọc quay đầu lại, phía sau hắn cách đó không xa, một ông lão tóc hoa râm chống gậy trúc đang nhìn Lý Ngọc với ánh mắt không thể tin. Ông lão vừa dứt lời, hơn chục bóng người đang quan sát từ xa lập tức vây quanh lão. Cái gì? Lý Ngọc? Lý Ngọc đã trở lại? Lý Ngọc? Thật sự là Lý Ngọc? Ta còn tưởng rằng ngươi vào núi hái thuốc, bị thú dữ ăn mất rồi. Chật chật, Lý Ngọc ăn mặc như thế này, xem ra những năm qua đã phát tài rồi. Vị cô nương xinh đẹp bên cạnh là vợ của ngươi sao? Người trong thôn không biết những cuộc gặp gỡ thần kỳ của Lý Ngọc trong mấy năm qua, chỉ cho rằng hắn phát tài, cưới vợ xinh đẹp, y phục lồng lộn, mang vinh quang về quê hương. Trong ánh mắt bọn họ nhìn hắn đều lộ ra biểu cảm ghen tị. Nhìn bộ y phục này đi, mấy năm qua nhất định đã phát tài, thậm chí còn lấy được một người vợ xinh đẹp nữa. Trước giờ không nghĩ rằng Lý Ngọc lại xuất chúng như vậy. Lý Ngọc không giải thích gì với những lời bàn tán của mọi người. Hắn dẫn Chu Tử Tuyền đến ngôi nhà của người hàng xóm đã giúp đỡ cho hắn rất nhiều và ngồi nghỉ ngơi một lát. Đến lúc chuẩn bị rời đi, còn để cho bọn họ một khoản tiền lớn của thế tục và cả một vài viên đan dược bồi bổ bội nguyên cho bọn họ, coi như để báo đáp ân tình. Với số tiền này, nếu sử dụng tiết kiệm, đủ để bọn họ ăn sung mặc sướng cả đời. Còn đống đan dược kia thì đủ giúp bọn họ không bệnh tật và mệt mỏi. Hắn không dám nói trường sinh trăm tuổi, nhưng có thể sống khỏe mạnh đến năm 70, 80. Sau khi làm xong những việc này, hắn và Chu Tử Tuyền rời khỏi đây. Khi đi ra khỏi thôn, Lý Ngọc quay đầu lại với Chu Tử Tuyền và nói: "Những đồng tiền đó, sau này ta sẽ trả lại cho tỷ." Chu Tử Tuyền liếc nhìn hắn với ánh mắt trách móc và nói: "Trả cái gì mà trả, nếu như chuyện gì cũng phải tính toán rõ ràng như vậy, hướng mà ta thiếu đệ, e rằng cả đời này cũng trả không hết mất." Lý Ngọc chỉ cười không nói thêm gì nữa. Sau khi trở lại làng họ Lý, tâm trạng của hắn rõ ràng chưa từng thấy. Dù là cậu bé hái thuốc của làng họ Lý hay là cảnh sát nằm vùng ở một thế giới khác, cả hai đều là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Hắn là Lý Ngọc, chỉ vậy thôi. Sau khi đưa Chu Tử Tuyền về nhà, Lý Ngọc cũng rời khỏi quốc đô nước Triệu. Hắn định quay lại Bạch Vân Quán để gặp Tôn Trưởng Lão và Tiểu Bạch Hồ. Tốc độ của phi thuyền nhanh hơn rất nhiều so với ngự không. Lý Ngọc thẳng một mạch không ngừng. Chỉ sau một ngày, hắn đã đến địa giới Phong Châu. Núi Bạch Vân quen thuộc đang hiện ra trước mắt. Núi Bạch Vân, trong một thung lũng quen thuộc, khi Lý Ngọc đáp xuống từ trên trời, một bóng trắng đang nằm trên cục đá lớn, nơi mà Lý Ngọc thường hay ngồi thiền, ngủ ngon lành. Lý Ngọc chậm rãi đáp xuống bên cạnh nó, lông trên người tiểu hổ dựng đứng, nó lập tức cảnh giác. Nhưng khi nó vừa mở mắt ra, phát hiện đó là Lý Ngọc, sự cảnh giác trong đôi mắt của nó lập tức biến thành sự kinh ngạc. Một khắc sau, nó đẩy Lý Ngọc ngã xuống đất. Một tiếng hổ gầm vui vẻ vang lên chấn động cả núi rừng, khiến cho tất cả những con thú đang ở trong rừng đều nằm rạp xuống, toàn thân run rẩy. Trong thung lũng, Lý Ngọc bắt mấy con chim chỉ và thỏ rừng cho Tiểu Bạch Hồ. Khi nướng, hắn còn phết lên chúng một loại nước sốt đặc biệt mua từ thế tục. Dưới lực đẩy của gió, toàn bộ thung lũng tràn ngập một mùi thơm mê hoặc. Lần này Tiểu Bạch Hổ với cái miệng háu ăn không lập tức ngấu nghiến mà ngoạm một con gà rừng cùng với một con thỏ rừng đã được nướng xong đặt lên một gò đất nhỏ cao trong thung lũng. Nhìn gò đất nhỏ cao trước đây chưa từng có, Lý Ngọc cũng hiểu ra đôi phần. Chắc có lẽ mẹ của nó đã rời khỏi thế gian này. Lần trước Lý Ngọc phát hiện con hổ già đó đã không còn sống được bao lâu nữa. Lý Ngọc quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Sau khi ở cùng với Tiểu Bạch Hổ cả ngày, sắc trời dần tối, Lý Ngọc bảo Tiểu Bạch Hổ ở trong thung lũng đợi hắn, còn hắn thì quay về Bạch Vân Quán. Đêm nay là đêm giao thừa, những ngôi làng và thành phố ở Trần Tục đều được trang trí bằng đèn và dây hoa, trông rất là sống động. Đầu đầu cũng tràn ngập không khí của đêm giao thừa, duy có Bạch Vân Quán thì vẫn bình thường như mọi ngày. Hai năm tu luyện vất vả ở đây có liên quan đến chuyện bọn họ có thể bước một chân vào giới tiên đạo hay không. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực tập luyện. Bọn họ hầu như không về trong ngày lễ. Sau khi chạy bên ngoài cùng với Tiểu Bạch Hổ cả ngày, khi Lý Ngọc quay trở về Bạch Vân Quán, trời cũng đã tối muộn. Trong toàn bộ Bạch Vân Quán, chỉ có một số phòng vẫn sáng đèn. Lý Ngọc đi tới tiểu viện của Tôn Trưởng Lão, gian phòng trong tiểu viện vẫn còn lung linh ánh nến. Lý Ngọc vừa mới đi vào, trong phòng đã vang lên một tiếng nói: "Lý Ngọc, về rồi à? Mau vào trong đi." Mặc dù không thành công trong việc kết đan, nhưng thực lực của Tôn Trưởng Lão dù gì cũng ở đỉnh cao của tầng trúc cơ, mạnh hơn rất nhiều so với những người bạn cũ ở đỉnh Tử Vân, nơi Lý Ngọc ở. Hơn nữa sức mạnh thần thức của ông ấy cũng vừa xa hơn cả tầng trúc cơ bình thường. Lý Ngọc đẩy cửa phòng, Nhìn thấy ngay vị trí chính giữa phòng, Tôn trưởng lão vẫn đang nằm trên ghế bập bênh. Đã 2 tháng không gặp, ông ấy đã tiểu tụy đi nhiều so với lần trước Lý Ngọc đến. Trên mặt đã không còn cảm giác hiền hòa như trước nữa, mà thay vào đó là những đường gồ lên của xương trông rất đáng sợ. Thậm chí còn khiến Lý Ngọc cảm thấy ớn lạnh, không rõ lý do. Những tiên nhân tu luyện tầng trúc cơ thường có pháp lực duy trì nhan sắc nhất định. Nếu như thường xuyên sử dụng những loại đan dược bồi bổ nhan sắc, thậm chí kể cả bọn họ có hơn 200 tuổi, trông vẫn như những người trung niên. Tuy nhiên vào những năm cuối đời, do cơ thể quá mục nát nên họ sẽ già đi nhanh chóng. Ngay cả pháp thuật và chú nhan đan cũng không thể duy trì được. Tôn trưởng lão nằm ở trên ghế bập bênh, nhắm mắt lại, giọng điệu lơ lửng. Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là giao thừa. Không ngờ trong ngày lễ cuối cùng trong năm, người lại đến thăm lão phu. Lý Ngọc nói, cha mẹ đệ tử đã mất từ lâu, tôn trưởng lão có ơn với đệ tử, Bạch Vân Quán cũng giống như là nhà của đệ tử. Tôn trưởng lão mở mắt ra, hốc mắt trũng xuống, trong hố đen dường như chỉ còn lại 2 nhãn cầu. Ông ấy nhìn Lý Ngọc, đôi mắt đục ngầu khẽ động, đột nhiên nói. Xem ra trong 2 tháng qua, ngươi lại có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong tông môn, mở ra cả 5 linh mạch, lại còn tu được đến luyện khí tầng 3, sắp lên luyện khí tầng 4. Những đệ tử chủ chốt của tông môn cũng không có tốc độ tu hành nhanh bằng ngươi. Lý Ngọc chấp tay nói, đều là nhờ những đồng linh tệ của tôn trưởng lão, hơn 30 viên thông mạch đan, gần như có thể giúp cho tất cả 5 linh mạch đều nâng cấp lên được 1 tầng. Chưa kể Khương Ly cũng đã giúp đỡ đệ tử rất nhiều, cho nên mới có tu vi như hiện tại. Không chỉ những đồng linh tệ đó và Khương Ly đâu nhỉ? Lão Phù cũng đã nghe qua rồi. Lần đầu tiên tham gia cuộc tranh tài luyện đan học đồ, người đã giành được vị trí thứ nhất, thậm chí còn bước vào giới thiên nhân, cảnh giới mà các luyện đan sư tứ phẩm đều thầm khao khát. Giọng nói của tôn trưởng lão khiến Lý Ngọc có chút không thoải mái. Lý Ngọc ngập ngừng một hồi rồi nói, đây đều là do vận khí của đệ tử tốt. Bởi vì khai mở được 5 linh mạch nên điều này có ưu thế rất lớn trong việc luyện đan, rồi lại tình cờ bước vào được trong giới thiên nhân. Thực ra có rất nhiều sư huynh sư tỷ sở hữu trình độ luyện đan mạnh hơn cả đệ tử. Tôn trưởng lão trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Lý Ngọc, trên người ngươi có bí mật phải không? Trái tim của Lý Ngọc chợt thắt lại, trên mặt còn lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi, tôn trưởng lão, người nói vậy là sao? Trái tim của Lý Ngọc chợt thắt lại, trên mặt còn lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi, tôn trưởng lão, người nói vậy là sao? Tôn trưởng lão từ trên ghế bập bênh ngồi dậy, chậm rãi nói, người là người mà lão phù trông coi việc tu luyện, thiền phú của người, lão phu là người hiểu rõ hơn ai hết. Kể từ sau khi ngươi tụ khí, lão phù đã không thể nhìn rõ được người nữa. Người cứ như biến thành một người khác. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ liên tục xảy ra, kể cả đến Côn Luân cũng có thể nhanh chóng bộc lộ hết tài năng, thậm chí còn thăng cấp lên làm luyện đan sư nhất phẩm. Người chắc có bí mật gì đó đang giấu lão phù. Tôn trưởng lão của ngày hôm nay khiến Lý Ngọc cảm thấy có gì đó không bình thường. Trong lòng Lý Ngọc bắt đầu cảnh giác. Bóng của tôn trưởng lão trở nên mờ ảo dưới ánh nến rung rinh. Lão nói tiếp, chuyện ngươi sử dụng chu quả để khai mở huyệt đạo là giả đúng không? Chu quả có thể khai mở được huyệt đạo trong linh mạch của ngươi cũng đủ khiến bản thân người nổ tung, nhất định là có nguyên nhân khác. Ánh mắt của Lý Ngọc hơi sững lại, việc chu quả có thể khai mở huyệt đạo là thật, Nhưng chuyện lọ đan là do hắn cố ý giấu giếm. Hắn cũng không ngờ Tôn trưởng lão đã phát hiện ra manh mối này từ lâu, chỉ có điều không vạch trần ra thôi. Lý Ngọc không mở miệng, Tôn trưởng lão tự nói một câu. Lão phu sắp đi rồi, vốn cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của ngươi. Dù sao trong giới tu tiên, mỗi người đều có bí mật. Chỉ là sau này chuyện ngươi ở Côn Luân đã khiến lão phu hiểu rõ, bí mật của ngươi e rằng không phải là bí mật nhỏ. Lý Ngọc vẫn trầm mặc không nói. Trên đời này, nếu nói người hiểu rõ hắn nhất, e rằng không ai khác chính là Tôn trưởng lão. Khi ở Côn Luân, tất cả mọi thứ về hắn phía sau đều có bóng dáng của Khương Ly, mọi thứ rõ ràng đến mức không thể hợp lý hơn, cũng không khơi gợi quá nhiều sự nghi ngờ. Tuy nhiên đối với Tôn trưởng lão, khi thực lực của hắn vẫn còn yếu nhất, vẫn luôn bên cạnh quan sát hắn, cũng là người có thể cảm nhận được sự thay đổi nhất của hắn. Khi Lý Ngọc im lặng, Tôn trưởng lão tiếp tục độc thoại. Đời này của lão phu tu hành hơn 200 năm, chỉ thiếu một chút thôi, chỉ một chút như vậy thôi là có thể bước được lên tầng kim đan. Lão phù không cam tâm, không cam tâm. Tôn trưởng lão nhìn về phía Lý Ngọc, đột nhiên nói với giọng cầu xin. Lý Ngọc, coi như nể tình lão phù đối xử tốt với ngươi, giúp lão phù được không? Lão phù không cam tâm, cứ vậy mà chết đi. Công bằng mà nói, Tôn trưởng lão đối xử rất tốt với Lý Ngọc. Trên con đường tu hành đã giúp đỡ cho hắn không ít. Nếu như bản thân hắn có thể giúp được ông ấy, hắn nhất định sẽ không do dự, dù có phải trả một cái giá nhất định. Lý Ngọc có một bí mật, nhưng thật không may, bí mật này không thể giúp ông ấy kết đan. Lý Ngọc thở dài và nói, xin lỗi Tôn trưởng lão, bí mật của đệ tử không thể giúp được người. Tôn trưởng lão nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt không đành lòng, đầy tiếc nuối nhưng cũng có một chút điên cuồng. Trong thời gian rất ngắn, sự điên cuồng này của ông ấy đã bị thay thế bằng sự điên cuồng cực độ. Đôi mắt của ông ấy như thể biến thành hai ngọn lửa, nhảy múa điên cuồng. Âm thanh khàn khàn từ cổ họng tuôn ra. Thôi được rồi, kể cả lão phù có hỏi ngươi, e rằng ngươi cũng sẽ không nói ra toàn bộ sự tình. Chi bằng ta tự sưu hồn. Lý Ngọc, lão phù đã giúp ngươi nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc ngươi báo đáp cho lão phù. Ngay khi biểu hiện của Tôn trưởng lão trở nên điên cuồng, thần thức của Lý Ngọc đã khóa chặt vào tấm tử tiêu lôi phù nằm trong chiếc nhẫn không gian. Hắn cũng đã chuẩn bị xong một bình hồi khí đan. Sưu hồn là một bí thuật vô cùng nguy hiểm trong giới tu tiên. Sư hồn có thể lấy được tất cả ký ức của người bị sư hồn. Nhưng sau khi sư hồn, người bị sư hồn nhẹ thì bị điên, nặng thì tự phát nổ. Trừ khi đối phương là người có tội ác cùng cực, bằng không thì loại bí thuật này tuyệt đối bị cấm sử dụng trong chính đạo. Lý Ngọc lui về phía sau nửa bước, nhìn Tôn trưởng lão đang phát điên, trầm giọng nói. Tôn trưởng lão, người đừng như vậy, người đã bị nhập ma rồi. Không phải ai cũng đều giống như Chu Sư Tỷ, người tu tiên điên cuồng tìm kiếm sự trường sinh, điều đó có khả năng sẽ khiến bọn họ hình thành chấp niệm. Một khi chấp niệm này bị phá hủy, bọn họ rất dễ bị tâm ma xâm nhập. Nói là tâm ma, chứ thật ra cũng là ác niệm của bọn họ mà thôi. Cho đến khi dầu cạn đèn tắt, bọn họ sẽ tóm tất cả những ngọn cỏ có thể cứu lấy tính mạng của bọn họ. Nhập ma! Tôn trưởng lão cười to, gần như phát điên, nói với giọng sắc bén. Nếu có thể kết đan, nhập ma thì sao chứ? Vì kết đan, lão phù đành phải có lỗi với ngươi rồi. Vừa dứt lời, Lý Ngọc đã bị một pháp lực cực mạnh khóa chặt, khó lòng chạy thoát. Với đôi mắt đỏ hoe, Tôn trưởng lão bước từng bước đi về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc chưa bao giờ thấy Tôn trưởng lão như thế này. Sự uy hiếp từ tầng trúc cơ phả vào mặt, e rằng đây là sự nguy hiểm lớn nhất mà Lý Ngọc phải đối diện kể từ khi hắn xuyên không qua đây. Cho dù Tôn trưởng lão đối xử tốt với hắn, nhưng nếu ông ấy muốn lấy mạng của hắn, hắn sẽ không để ông ấy tại nguyện. Lý Ngọc đã chuẩn bị sẵn tấm bùa đó. Ngay khi Lý Ngọc định hy sinh Tử Tiêu Lôi Phù cấp 3 thử liều lĩnh một phen, một khắc sau, bước chân của Tôn trưởng lão đột nhiên dừng lại. Đôi mắt của ông ấy nhìn về phía sau của Lý Ngọc. Cùng lúc đó, Lý Ngọc cũng cảm nhận được áp lực cực lớn mà cơ thể hắn đang phải gánh chịu đột nhiên biến mất trong vô hình. Dưới ánh nến lung linh, trong căn phòng nhỏ này bất ngờ xuất hiện một bóng người. Một giọng nói lãnh đạm vang lên sau lưng Lý Ngọc. Giết người của ta, người xứng sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc và bá đạo này, Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trái tim hắn lập tức tràn ngập cảm giác an toàn. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm vào góc tối phía sau lưng Lý Ngọc, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử với bộ y phục màu đen bước ra từ phía sau lưng của Lý Ngọc. Khi đối mặt với Tôn trưởng lão đang ở thời đỉnh cao của tầng trúc cơ, thân sắc nàng lạnh lùng, bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào. Pháp lực từ trong người của Tôn trưởng lão tuôn ra hình thành một áp lực vô cùng to lớn. Nhưng không chỉ nữ tử với bộ y phục màu đen kia không dao động, mà ngay cả Lý Ngọc, người đang đứng phía trước cũng không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào, ngay cả sợi tóc cũng không bị lung lay. Tôn trưởng lão thu hồi pháp lực về lại cơ thể mình, nhìn nữ tử mặc bộ y phục đen kia, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Kim đan. Ông ấy nhìn nữ tử mặc bộ y phục màu đen, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Ngọc. Trong đôi mắt u ám ấy lóe lên một sự ngỡ ngàng. Đột nhiên ông ấy thốt lên. Kim đan của thời kỳ này, ngoại trừ vị đó trong Côn Luân, cũng chỉ có thánh nữ Huyền Âm giáo. Ta đã biết bí mật của ngươi là gì rồi. Hóa ra ngươi là người của ma đạo. Chẳng trách, chẳng trách. Nhìn nữ tử mặc bộ y phục đen, ánh mắt của Tôn trưởng lão không còn điên cuồng nữa, trái lại tràn ngập sự ngưỡng mộ. Kim đan của 19 tuổi, tầng trúc cơ của 250 năm tuổi, đây chính là tu tiên. Tôn trưởng lão không làm gì với Lý Ngọc nữa, ông ấy chậm rãi quay trở lại, ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đôi mắt nhìn về phía Lý Ngọc nói. Hãy coi như đây là bài học lần cuối mà lão phù dạy cho ngươi. Trên con đường tu hành này, có lúc cần phải duy trì sự cảnh giác, mãi mãi, mãi mãi không được tin tưởng vào bất kỳ ai hết. Nhìn Lý Ngọc, khi lời nói vừa dứt, tia sáng trong ánh mắt của ông ấy dần dần lụi tàn. Với thân hình gầy guộc như bộ xương, ông ấy nằm trên chiếc ghế bập bênh, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Nữ tử mặc bộ y phục màu đen nói với giọng bình tĩnh. Ông ấy chết rồi. Lý Ngọc nhìn thi thể của Tôn trưởng lão một hồi lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôn trưởng lão đã từng đối xử với hắn rất tốt. Trên con đường tu hành này, người từng tốt với hắn nhất lại có thể chỉ trong chớp mắt để lộ ra sát khí. Hắn sẽ khắc ghi bài học cuối cùng mà Tôn trưởng lão dạy cho hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới định thần lại, hỏi. Cô nương, tại sao cô lại đến đây? Ta đã đến đây được nửa tháng rồi. Nữ tử mặc bộ y phục màu đen, liếc nhìn hắn một cái, nói với giọng nhàn nhạt. Nếu không nhờ nhìn thấy cuốn sách kia, suýt nữa ta đã quên ngươi. Không ngờ ngươi thực sự đã bước vào Côn Luân. Lý Ngọc không biết nên mắng chửi phái Tiêu Dao hay là nên cảm tạ bọn họ đây. Nếu như bọn họ không biên soạn ra quyển sách đó, yêu nữ này thực sự đã quên mất Lý Ngọc, cũng sẽ không đuổi theo đến tận đây. Sau này hắn có thể như cá bơi lội trong nước, như chim bay trên trời cao. Nhưng nếu như nàng ấy không đuổi theo đến tận đây, hôm nay e rằng bản thân hắn sẽ không thể nào tránh được kiếp nạn này. Chuyện ở nhân gian, quả nhiên họa phúc luôn đi đôi với nhau. Nữ tử mặc bộ y phục màu đen nhìn Lý Ngọc, cau mày nói. Sao người không nói cho ta biết, người đã vào Côn Luân? Trách ta nữa sao? Lý Ngọc nói với giọng vô tội. cô chỉ kêu ta làm nội gián, cũng chẳng đưa công cụ truyền tin gì cho ta. Làm sao ta có thể nói cho cô biết được, tự ta bay qua đó hay sao? Một tên tầng luyện khí thấp bé, e rằng còn chưa gặp được cô nương, đã bị người của ma đạo giết rồi. Nữ tử áo đen nhất thời không nói nên lời, đây cũng là lần đầu tiên nàng sắp xếp người đi nằm vùng. Làm gì có nhiều kinh nghiệm đến như vậy? Nàng ngẫm nghĩ một hồi, lấy ra một vỏ sò từ trong vật chứa không gian, đưa cho Lý Ngọc và nói: sau này ngươi dùng cái này để liên lạc với ta. Sau khi sử dụng pháp lực, ngươi nói với nó, dù ở cách xa vạn dặm, ta cũng có thể nghe thấy được. Cuối cùng Lý Ngọc cũng có vỏ sò thần kỳ, mặc dù hắn không muốn lắm. Thân là người trong ma đạo, yêu nữ này liên lạc với Lý Ngọc bằng một con ốc xà cừ, đó chắc chắn sẽ không phải là điều tốt. Lúc này yêu nữ nhìn về phía Lý Ngọc, đột nhiên hỏi: trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì mà khiến lão già kia trước khi chết lại muốn biết đến như thế? Lý Ngọc: cái này... Thấy hắn do dự, yêu nữ xua tay nói: thử bỏ đi, ta cũng không hứng thú lắm với bí mật của ngươi. Nếu ngươi đã vào được Côn Luân rồi, vậy thì có thể giúp ta làm một vài chuyện. Lý Ngọc vội vàng nói: cô nương, ta chỉ đang trong tầng luyện khí. Yêu nữ liếc mắt nhìn Lý Ngọc, bình tĩnh nói: yên tâm, ta cũng không bảo ngươi làm chuyện gì nguy hiểm quá đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta để mắt đến một người là được rồi. Một khi có chuyện gì đó liên quan đến nàng ấy, ngươi phải lập tức báo cáo cho ta biết. Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hỏi: ai? Yêu nữ nói: Tần Khả Nhân, nàng ấy rất nổi tiếng ở Côn Luân, chắc người biết gì. Lý Ngọc gật đầu nói: có nghe qua rồi, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Yêu nữ nói: không cần ngươi gặp, chỉ cần nghe thấy nàng ấy có thể đột phá cảnh giới hay làm chuyện gì đó, người có thể nói cho ta biết. Không có nhiệm vụ gì lớn lao để giao cho Lý Ngọc, hắn cảm thấy khá yên tâm. Tần sư tỷ là một thiếu nữ thiên tài nổi tiếng, cũng giống như yêu nữ này, chỉ cần tỷ ấy đột phá cảnh giới hay là có chuyện gì đó xảy ra trên người, tin tức sẽ được truyền nhanh khắp Côn Luân. Yêu nữ này nếu muốn có lòng nghe ngóng thì cũng có thể nghe ngóng được thôi. Nghiêm túc mà nói, thậm chí chuyện này còn không thể coi là nhiệm vụ. Lý Ngọc cất vỏ sò đi, yêu nữ ngạc nhiên nói: xem ra ngươi ở Côn Luân sống rất tốt, thậm chí còn có một cái nhẫn không gian. Lý Ngọc ngượng ngùng nói: là người khác đưa. Không muốn đi sâu vào chủ đề này, Lý Ngọc liếc nhìn thi thể của Tôn trưởng lão trên ghế bập bênh và khẽ thở dài. Yêu nữ nhìn Lý Ngọc với ánh mắt bình tĩnh, nói: về sau, người nên tránh ra những người có thọ nguyên sắp tận một chút. Bọn họ là người dễ bị tâm ma xâm nhập nhất. Vì trường sinh, chuyện gì cũng có thể dám làm. Tuy nhiên lời của ông ấy nói cũng rất đúng. Chính đạo chưa chắc đều là người tốt. Ngoại trừ bổn cô nương ra, người không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Bổn cô nương không dễ gì mới có thể giúp người tiến vào Côn Luân. Vậy nên người không được chết. Lý Ngọc tin rằng trên thế giới này, ngoài Khương Ly và Chu Tử Tuyền ra, yêu nữ này có thể là người quan tâm đến hắn nhất. Thế là hắn thừa nước đẩy thuyền: hôm nay nếu không nhờ có cô nương, e rằng ta đã chết ở đây rồi. Thế giới tù tiền thực sự quá nguy hiểm, ngay cả người trong chính đạo cũng không thể tin tưởng được. Thực lực của ta thì thấp như vậy, gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể ngồi đó chờ chết. Không biết cô nương có vật gì có thể bảo vệ tính mạng hay không, liệu có thể tặng cho ta cỡ 7-8 cái, lần sau nếu như gặp phải tình huống như vậy, ta còn có đồ để phòng thân. Yêu cầu này cũng rất là hợp lý, yêu nữ nói. Ngươi muốn cái gì? Lý Ngọc nói: có bùa chú cấp 4 không? Nam Cung Thiền nghe vậy thì sừng sốt, sau đó nói với giọng không khách sáo: ngươi thấy ta giống người có bùa chú cấp 4 không? Không ngờ hắn thực sự dám mở miệng đòi. Pháp lực để giải phóng của bùa chú cấp 4 tương tự với một đòn công kích từ tầng nguyên anh. Trong cả toàn bộ thế giới tu tiên, ngoại trừ phái Mao Sơn của chính đạo, không có mấy người có thể luyện chế ra được. Ngay cả nàng cũng chỉ có một tấm, cũng là bùa chú để bảo vệ tính mạng cho mình sử dụng một lần, toàn bộ pháp lực của nàng đều bị rút cạn. Hắn chỉ là một tên phế vật ở tầng luyện khí, có khả năng sẽ bị rút cạn pháp lực hơn mấy trăm lần chỉ trong chớp mắt. Lý Ngọc thấy cái này không được, đành xin cái khác. Hắn nói, không có bùa chú cấp 4 thì thôi, vậy có thông mạch đan không? Cho ta cỡ vài trăm viên được rồi. Yêu nữ tức giận nói, vài trăm viên, ngươi ăn kẹo à? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc, nàng không thể tin được. Lần đầu khi cứu hắn, nàng phát hiện ra vẻ ngoài khôi ngô, hắn còn là một tên rất nghe lời. Những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một người lúc nào cũng nghe lời của nàng lại thay đổi thành ra như vậy? Lại còn không biết xấu hổ nữa chứ? Nàng lạnh lùng nói, thông mạch đan, một viên cũng không có. Vốn dĩ phái Huyền Âm đã không giỏi luyện đan, thông mạch đan của chính đạo đã rất khan hiếm, huống chi là ma đạo. Nàng đã có kim đan rồi, không cần phải dùng đến thông mạch đan, trên người không còn một viên nào cả. Rốt cuộc thì nàng là thánh nữ của môn phái nào vậy, muốn cái gì cũng không có. Lý Ngọc nói với giọng dứt khoát, vậy cô nương muốn cái gì thì cho. Cuối cùng Nam Cung Thiền đưa cho Lý Ngọc hai tấm bùa chú cấp 3. Như vậy thì dù hắn có gặp phải kẻ địch là trúc cơ hậu kỳ, không thể công kích lại đi nữa, thì những tấm bùa này vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho hắn. Mặc dù Lý Ngọc mặt dày, nhưng những lời hắn nói vẫn rất có lý. Tu vi của hắn quá thấp, tu hành trong chính đạo chưa chắc đã an toàn hơn ma đạo, vẫn nên cho hắn một vài món đồ để bảo vệ tính mạng thì hơn. Không dễ gì mới có một lần gặp được nàng, đương nhiên Lý Ngọc sẽ không buông tha. Hắn nhận bùa chú xong lại nói, cô nương còn có linh dược gì có tuổi thọ hơn nghìn năm không? Ta muốn cầm lấy để đổi thông mạch đan trong tông môn. Thực lực của ta được nâng lên thì sau này mới có thể làm nhiều việc hơn cho cô nương. Nói đến tu luyện, Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn Lý Ngọc, thản nhiên nói, tại sao ngươi lại tu năm linh mạch? Ngươi tưởng ngươi là Tần Khả Nhân hay sao? Có còn muốn kết đan nữa không vậy? Lý Ngọc thở dài và nói, khi mua đan dược trong tông môn, ta đã bị người khác lừa. Ta mua thông mạch đan, nhưng lão già kia lại bán cho ta tụ khí đan. Trước đây cũng không có ai nói cho ta biết rằng không nên mở nhiều linh mạch như vậy, nên ta đã bất cẩn mở luôn cả năm linh mạch. Kinh nghiệm của Lý Ngọc khiến cho vị yêu nữ ma đạo này không nói nên lời. Tuy nhiên dù sao hắn cũng là người của nàng, nàng vẫn phải an ủi một chút. Thôi bỏ đi, năm ngũ linh mạch thì sao chứ? Trước tiên người cứ tự tu hành, đến khi đó ta sẽ tìm cách để giúp người kết đan. Dứt lời, nàng lấy ra hơn mấy chục cây linh dược và nói, những thứ này người lấy ra từng chút thôi, không được khiến người khác sinh nghi. Lý Ngọc nhìn thoáng qua, những linh dược này đều được phong ấn trong hộp ngọc, phẩm chất của chúng không thấp tí nào, chắc cũng có thể giúp hắn kích thích tu vi một chút. Hắn lập tức nhận lấy, nói, đa tạ cô nương. Sau khi đưa tất cả những thứ này cho Lý Ngọc, lo rằng hắn vẫn chưa dừng lại, cuối cùng yêu nữ nói một câu, ta ở đây đợi ngươi nửa tháng, ta cũng phải quay trở về rồi, nếu có chuyện gì, có thể dùng vỏ sò đó để liên lạc với ta. Lý Ngọc vội vàng nói, cô nương đừng vội, liệu cô có pháp khí nào tốt không? Cho ta mượn dùng chút đi. Này, cô nương đừng có đi mà. Yêu nữ phớt lờ Lý Ngọc, khi Lý Ngọc đuổi theo ra ngoài cửa, nàng đã biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Ngọc. Lý Ngọc đứng ở nơi đó một hồi, nhìn thi thể của Tôn Trường Lão nằm ở trên chiếc ghế bập bênh bằng ánh mắt phức tạp. Dù là tâm ma hay là ác niệm, Tôn Trường Lão đã chết, tất cả những thứ này đều vô nghĩa. Trên con đường tu luyện của Lý Ngọc, ông ấy đã dạy Lý Ngọc rất nhiều, thậm chí trước khi chết, ông ấy còn dạy cho Lý Ngọc một bài học quan trọng, đó là không được tin tưởng bất cứ một ai một cách dễ dàng. Lý Ngọc đi vòng quanh chiếc ghế bập bênh và nhặt con ốc sên được đặt trên tủ phía sau. Hắn rót pháp lực vào trong ốc sên, đối diện truyền đến một giọng nói, tên họ Tôn kia, sao ngươi còn chưa chết nữa? Lý Ngọc trầm giọng nói với vỏ ốc, Tôn Trưởng Lão, ông ấy đã qua đời. Sau một hồi yên lặng, trong vỏ ốc truyền tới một giọng nói khàn đặc, biết rồi, gửi cửa đó trước đi, lão phù sẽ qua đó giải quyết ngay. Lý Ngọc không cần phải đợi quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, người lo hậu sự cho tôn trưởng lão trong phái Cô Luân đã đến. Hai vị trưởng lão tầng trúc cơ đi tới, một người họ Trương, người còn lại họ Hồ. Bọn họ kiểm tra thi thể của tôn trưởng lão trước một lần. Sau đó vị trưởng lão tầng trúc cơ họ Trương kia nói với Lý Ngọc. Người tên Lý Ngọc phải không? Ta có nghe Tôn Chấn nhắc qua. Lý Ngọc gật đầu và nói. Ngày hôm qua đệ tử trở lại Bạch Vân Quán để gặp tôn trưởng lão, nói chuyện với ông ấy vài câu. Không ngờ... Trưởng lão tầng trúc cơ họ Trương nói. Thọ nguyên của ông ấy vốn đã không còn nhiều nữa. Lúc nào cũng có thể cạn kiệt. Với tính cách của ông ấy, không chết trong trận chiến với người khác đã là một cái kết tốt đẹp rồi. Tôn trưởng lão vốn đã không còn bao nhiêu thời gian, thi thể cũng không có gì bất thường, cho nên hai vị trưởng lão không nghi ngờ gì về cái chết của ông ấy. Lý Ngọc cũng không nói nhiều với bọn họ, cố ý che giấu chuyện tôn trưởng lão nhập ma. Người chết giống như đèn tắt, dù sao trước đây ông ấy cũng đối xử tốt với hắn, ông ấy xứng đáng có một kết cục viên mãn. Sau một lúc im lặng, Lý Ngọc nói với họ. Tôn trưởng lão trước khi còn sống đã nói với đệ tử rằng ông ấy muốn được chôn cho cốt sau Bạch Vân Quán. Theo quy định của giáo phái Côn Luân, sau khi trưởng lão tưởng trúc cơ qua đời phải được đưa về giáo phái để chôn cất. Trong ma đạo có một giáo phái khá lớn tên là phái Khôi Lỗi. Các đệ tử trong giáo phái rất giỏi thuật luyện thi, bọn chúng thích nhất là cướp mộ và khai quật. Nếu như thi thể của những người tu tiên tầng trúc cơ rơi vào trong tay của bọn chúng, sau khi chết sẽ không thể nào yên ổn. Khi nghe yêu cầu của Lý Ngọc, hai vị trưởng lão tầng trúc cơ thảo luận một hồi, cuối cùng người họ Trương lên tiếng. Nếu như đây là yêu cầu lúc còn sống của ông ấy, vậy thì cứ làm theo như lời ông ấy nói. Hai người tự tay thiêu xác của tôn trưởng lão. Lý Ngọc gom tro cốt của ông ấy vào trong một hũ đất. Bia mộ của tôn trưởng lão, ông ấy đã tự mình chuẩn bị xong lâu rồi. Có một tấm bia đá nằm trong góc của sân, có khắc vài chữ đơn giản: Côn Luân Phái, Tôn Chấn Trì Mộ. Hành trình trường sinh của tôn trưởng lão bắt đầu từ Bạch Vân Quán và kết thúc tại Bạch Vân Quán. Theo yêu cầu của ông, Lý Ngọc đã chôn cất tro cốt của ông sau Bạch Vân Quán. Người tài giỏi của trúc cơ hậu kỳ cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngàn thu trên mảnh đất này. Hai vị trưởng lão tầng trúc cơ sinh tiền là bằng hữu của tôn trưởng lão. Bọn họ dưới vài chén linh rượu trước bia mộ, nhìn gò đất sau bia mộ, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Tuổi của bọn họ so với tôn chấn không nhỏ hơn bao nhiêu. 20 năm nữa nếu như không thể kết đan, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một nắm đất. Hoài niệm một hồi, vị họ Trương nói với Lý Ngọc. Tôn Chấn không còn nữa. Bạch Vân Quán tạm thời không có ai quản. Người ở lại đây trước đi. Nhiều nhất là 7 ngày, tông môn sẽ phái chấp sự mới đến đây. Lý Ngọc không có cách nào từ chối yêu cầu này. Vì vậy, hắn chỉ có thể đồng ý. Sau khi xử lý tro cốt của tôn trưởng lão, Lý Ngọc cùng họ phân loại đồ đạc của tôn trưởng lão. Tất cả đồ đạc của ông đều được đưa cho Lý Ngọc vào 2 tháng trước, ngoại trừ vỏ sò dùng để truyền tin, thứ thuộc về tông môn ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy 2 tấm linh tệ 500 trong ngăn tủ. Trưởng lão tưởng trúc cơ họ Hồ nói, không thể nào, sao chỉ có nhiều đầy linh tệ vậy? Ánh mắt của ông ấy mơ hồ nhìn sang Lý Ngọc. Trưởng lão tưởng trúc cơ họ Trương liếc nhìn Lý Ngọc và nói, Tôn Trấn tự nói với ta, ông ấy đã nhờ Lý Ngọc lo liệu hậu sự cho mình. Những gì ông ấy tích góp trước đây đều đã tặng hết cho Lý Ngọc rồi. Bọn họ cũng không biết phải nói gì, làm gì với những vật dụng riêng từ trước lúc còn sống của tôn trưởng lão. 1.000 linh tệ hai người mang về lại tông môn coi như là di vật. Còn việc sau đó giải quyết ra sao, Lý Ngọc không biết nữa. Sau khi tiễn hai vị trưởng lão đi, hắn lại tìm một căn phòng mới trong Bạch Vân Quán coi như là nơi ở tạm thời, đợi cho đến khi tông môn phái chấp sự mới. Trong thời gian này, hắn hấp thụ những linh dược mà yêu nữ đã đưa cho hắn. Linh dược mà yêu nữ cất giữ hiển nhiên chất lượng rất tuyệt vời. Chỉ 2 cây trong đó mà đã mở ra 2 huyệt đạo của Lý Ngọc. Sau khi hấp thụ tất cả linh dược, tu vi của Lý Ngọc lại đón sự tăng trưởng khác. Trong năm linh mạch, mặc dù ba linh mạch mộc, thổ, kim chỉ đang ở luyện khí tầng 3, nhưng lại như đã tới đỉnh cao của luyện khí tầng 3. Chỉ thiếu một huyệt đạo nữa là có thể bước vào luyện khí tầng 4. Đối với hai linh mạch thủy và hỏa, mỗi cái đã khai mở được 25 huyệt đạo, hiển nhiên đã là luyện khí tầng 4. Quả nhiên, tu tiên không chỉ đơn giản là đánh giết, mà phần nhiều là nhờ vào nhân tình thế cố. Hắn có thể đạt tới trình độ tu vi hiện tại chỉ có khoảng 20% là nhờ vào bản thân, còn lại 80% chủ yếu là nhờ vào quan hệ của hắn. Khương Ly, Tôn Trưởng Lão và cả yêu nữ kia, bọn họ mới chính là trợ thủ đắc lực nhất trên con đường tu luyện. Trưởng lão họ Trương bảo là 7 ngày, nhưng Lý Ngọc đợi đến ngày thứ 3, tông môn đã phái chấp sự mới đến. Tu vi của chấp sự này không cao, chỉ là kiểu luyện khí tầng 5. Thực ra đây mới chính thực là trung bình của những chấp sự trong môn phái. Những người tầng trúc cơ giống như Tôn Trưởng Lão tự xin ra ngoài trấn thủ là những trường hợp cực ít. Sau khi bàn giao lại cho vị chấp sự đó, Lý Ngọc rời Bạch Vân Quán. Ở dãy núi Bạch Vân, một nơi nào đó trong thung lũng, Lý Ngọc đứng trên phi thuyền. Lần này không đợi hắn ra hiệu, Tiểu Bạch Hổ đã tự mình nhảy lên phi thuyền. Lý Ngọc sờ đầu, một người một hổ bay về nước Triệu. Đình Tử Vân, biệt viện 69, nửa tháng không về nhà. Sau khi Chu Tử Tuyền quay trở lại nơi này, nàng bắt đầu chăm sóc, cắt tỉa các cây cối trong vườn. Tiểu Bạch Hổ đeo một cái ngọc bài linh thú trên cổ, nằm dưới chân của nàng. Linh khí nơi này quá đậm đặc, nó vẫn chưa thích ứng được, cả ngày thường hay chóng mặt. Trong phòng luyện đan ở sân sau, Lý Ngọc đang tập trung vào việc luyện đan. Mười mấy ngày trước, hắn dẫn theo Tiểu Bạch Hổ đi đến nước Triệu, sống vài ngày trong nhà của Chu Tử Tuyền, hưởng thụ cuộc sống trần tục. Sau Tết Nguyên Đán, hắn mới cùng nàng dẫn Tiểu Bạch Hổ quay về tông môn. Tại cổng núi, Lý Ngọc đã giải quyết xong ngọc bài cho linh thú để nó có thể ra vào tự do trong Động Thiên Côn Luân. Sau khi luyện chế mấy lò đan dược, Lý Ngọc đi ra khỏi biệt viện, chào hỏi đám người đang ngồi chơi mạt chược ở cổng, rời khỏi Đỉnh Tử Vân, bay về phía một ngọn núi cực cao. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc đã bay đến đỉnh núi này. Đỉnh núi này tên là Đỉnh Thiên Trụ, ngoại trừ một vài đỉnh treo ngược ra thì nó là đỉnh cao nhất trong toàn bộ Động Thiên Côn Luân, cũng chính là nơi mà các đệ tử Côn Luân thường hay nhận nhiệm vụ. Ngay khi Lý Ngọc đáp xuống quảng trường tại Đỉnh Thiên Trụ, bên tai đã truyền tới rất nhiều giọng nói. Vị huynh đệ này có một nhiệm vụ diệt trừ tang thi, còn thiếu một người, có muốn cùng đi không? Đi sâu vào trong núi Côn Luân để thu thập đan dược, vẫn còn thiếu một người tu luyện kim linh mạch, yêu cầu phải luyện khí tầng 3 trở lên. Đến dãy núi Thiên Sơn để săn lùng những con sói tuyết, có đạo hữu luyện khí tầng 9 nào đồng ý tham gia không? Đây không phải là lần đầu tiên Lý Ngọc đến Đỉnh Thiên Trụ, hắn cũng không xa lạ gì với tình huống này. Không phải tất cả các đệ tử của Côn Luân đều không cần ra ngoài làm nhiệm vụ giống hắn. Cho dù chỉ cần ở trong tông môn cũng có thể kiếm được linh tệ, nhưng hầu hết các đệ tử vẫn cần phải làm nhiệm vụ để đổi linh tệ. Có rất nhiều nhiệm vụ một vài người không thể hoàn thành, bọn họ thường sẽ chiêu mộ thêm người, cứ 3 đến 5 người sẽ thành một đội. Lần này Lý Ngọc đến Đỉnh Thiên Trụ để xem thử có nhiệm vụ gì hay không. Không phải vì Lý Ngọc thiếu linh tệ, mà hoàn cảnh khó khăn Lý Ngọc cần đối mặt hiện giờ chính là có linh tệ nhưng lại không có chỗ tiêu xài. Hắn với Chu Tử Tuyền mỗi tháng 6 viên thông mạch đan, nhưng cũng chỉ tốn cỡ có 6 vạn linh tệ mà thôi. Hơn nữa thu nhập cho việc luyện đan của hắn đã bước đến ngưỡng gần 6 vạn linh tệ rồi. Lý Ngọc không quan tâm đến những nhiệm vụ kiếm linh tệ. Hắn đến đây chủ yếu để xem có nhiệm vụ nào có thể trực tiếp thưởng thông mạch đan như trong cuộc tranh tài luyện đan học đồ hay không. Hắn có 5 linh mạch, mỗi tháng lại chỉ mua được 3 viên thông mạch đan, mà mỗi linh mạch bình quân chỉ 1 viên thì không đủ. Trên quảng trường của Đỉnh Thiên Trụ, 4 phía có tường cao mấy thước, trên tường có màn nước chảy xuống, trên đó có những dòng văn tự chảy xuôi. Mỗi một dòng chữ trên đó đều là một nhiệm vụ, Lý Ngọc nhìn qua bức tường thứ nhất, đây đều là nhiệm vụ một lần là một lần. Chủ yếu là những sự kiện siêu nhiên xảy ra ở thế tục, ví dụ như đuổi quỷ, bắt cương thi, quái vật làm loạn. Cần đệ tử trong tông môn đi giải quyết, giá trị của mỗi nhiệm vụ khoảng 50 đến 200 linh tệ. Nhiệm vụ trên bức tường này không phải là thứ hắn muốn, Lý Ngọc lướt một hồi lại không coi nữa. Trên bức tường thứ hai cũng có rất nhiều nhiệm vụ, tất cả đều là nhiệm vụ cố định, tỉ như tìm một ít linh thảo, một ít lông quái vật, máu, một số loại khoáng thạch quý hiếm, vân vân. Vật liệu chế tạo phù chú, luyện khí đều là những thứ môn phái cần trong lâu dài. Điều khiến Lý Ngọc cảm thấy thất vọng là phần thưởng của những nhiệm vụ này toàn là linh tệ. Lý Ngọc đi dưới bức tường thứ ba và tiếp tục lướt nhìn. Giết đệ tử luyện hồn tông, Chu Thiên, phần thưởng là 1 vạn linh tệ hoặc 10 viên thông mạch đan. Phần thưởng của nhiệm vụ khiến ánh mắt của Lý Ngọc lóe sáng, cuối cùng cũng tìm được phần thưởng thông mạch đan. Bên cạnh những nhiệm vụ này còn có chân dung của các đệ tử phái luyện hồn được thể hiện bằng hình thức trình chiếu trên màn nước. 10 viên thông mạch đan khiến Lý Ngọc không thể không động tâm, nhưng hắn không có manh mối gì về những đệ tử của phái luyện hồn nên cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Lý Ngọc tiếp tục lướt nhìn các nhiệm vụ tiếp theo. Giết Lưu Phong, đệ tử Ngũ Độc Giáo. Giết Triệu Long, đệ tử Khôi Lỗi Tông. Nhiệm vụ trên bức tường này đều là những nhiệm vụ treo thưởng các đệ tử trong ma đạo. Tu vi của những đệ tử ma đạo này không cao, chỉ khoảng tầng luyện khí. Sở dĩ bị Côn Luân treo thưởng là vì đã không ít đệ tử Côn Luân bị bọn họ sát hại tàn nhẫn. Vì để trả thù cho các đệ tử trong môn, tông môn mới đưa ra những mức treo thưởng cao như vậy. Mặc dù Lý Ngọc rất muốn kiếm những viên thông mạch đan này, nhưng hắn không biết tung tích của những người đó. Này, đợi đã! Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Lý Ngọc. Hắn nhanh chóng rời khỏi đỉnh thiên trụ, đi thẳng ra khỏi động thiên Côn Luân, bay về phía trước một đoạn, rồi đáp xuống một đỉnh trên dãy núi Côn Luân. Sau đó, hắn lấy ra một vỏ sò từ trong chiếc nhẫn không gian, truyền pháp lực vào đó, ghé sát cạnh vỏ sò, nói: Cô nương có đó không? Lý Ngọc không cần chờ đợi lâu, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong vỏ ốc. Có chuyện gì vậy? Giọng của yêu nữ hơi uể oải, không biết có phải vừa tỉnh dậy hay không. Lý Ngọc hỏi: Cô nương, có người nào trong huyền âm giáo của cô nằm vùng ở luyện hồn tông, Khôi Lỗi Tông hay là Ngũ Độc Giáo gì không? Phía bên kia của vỏ ốc, yêu nữ sững người một lúc, hỏi: Tại sao ngươi lại hỏi điều này? Lý Ngọc thành thật nói: Mỗi tháng chỉ có thể mua 3 viên thông mạch đan của phái Côn Luân, nên ta muốn nhận một vài nhiệm vụ. Những người trong luyện hồn tông, Khôi Lỗi Tông và cả Ngũ Độc Giáo giết quá nhiều đệ tử Côn Luân. Nếu như ta có thể giết bọn họ, vậy thì ta có thể nhận được không ít thông mạch đan, lại còn nâng cao địa vị của mình trong Côn Luân. Yêu nữ hơi kinh ngạc, hỏi: Tại sao mỗi tháng chỉ có thể mua 3 viên thông mạch đan của Côn Luân? Trọng điểm của nàng hơi lạ, Lý Ngọc đành phải nói: Trước đây, một tên cạnh mình có nhiều linh tệ, lần nào cũng mua 10 mấy viên thông mạch đan, khiến cho các đệ tử khác không mua được, nên đã ý kiến rất nhiều, náo loạn đến tông môn. Sau đó tông môn đã hạn chế số lượng mua thông mạch đan. Nói xong hắn lại hỏi thăm dò: Đều là đệ tử của ma giáo, ta giết bọn họ, chắc tông môn không trách tội ta đâu nhỉ? Yêu nữ nói với giọng không quan tâm: Mấy tên đệ tử bình thường đó, muốn giết thì cứ giết thôi. Luyện hồn tông, Khôi Lỗi tông và cả Ngũ Độc giáo, chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Xem ra ma giáo đấu đá nội bộ rất nghiêm trọng, Lý Ngọc đã hoàn toàn yên tâm, hắn lại nói: Nhưng mà ta không biết tung tích của bọn họ. Yêu nữ trực tiếp nói: Người muốn giết ai, ta sẽ cho người điều tra cho ngươi, nếu tìm được sẽ nói cho người biết. Nàng nói như vậy, xem ra chuyện này thú vị rồi đây. Lý Ngọc vui vẻ nói: Đa tạ cô nương, bọn họ là Chu Thiên của luyện hồn tông, Lưu Phong của Ngũ Độc giáo và Triệu Long của Khôi Lỗi tông. 3 ngày sau, Đình Tử Vân tại cổng của biệt viện số 96, Lý Ngọc ôm Tiểu Bạch Hổ trong tay và chơi mặt trược với vài người hàng xóm già. Chu Tử Tuyền cầm lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh Lý Ngọc và quan sát. Trong khoảnh khắc nào đó, sắc mặt của Lý Ngọc đột nhiên thay đổi. Hắn giao Tiểu Bạch Hổ cho Chu Tử Tuyền, nói: "Tỷ giúp ta đánh một chút, lát nữa ta về." Lý Ngọc đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đỉnh Tử Vân và rời khỏi động Thiên Côn Luân. Không lâu sau, ở một ngọn núi cách xa động Thiên Côn Luân, Lý Ngọc lấy vỏ sò ra và truyền pháp lực vào nó. Ngay sau đó, giọng nói của yêu nữ từ bên trong truyền tới: "Chu Thiên của Luyện Hồn Tông đã lâu rồi không quay trở lại Luyện Hồn Tông, ta cũng không biết tung tích cụ thể. Lưu Phong của Ngũ Độc Tông thì quay trở lại Ngũ Độc Tông mấy tháng rồi. Triệu Long của Khôi Lỗi Tông thì đang ở Thông Châu của nước Vũ, hình như đang lên kế hoạch gì đó." Lý Ngọc đáp: "Ta hiểu rồi, đa tạ cô nương." Từ trong vỏ ốc, yêu nữ nhắc nhở: "Tên Triệu Long kia có thực lực luyện khí tầng 7, bên cạnh còn có hai linh thi luyện khí tầng 6, người nên cẩn thận một chút." Thành thật mà nói, yêu nữ đối xử với hắn không tệ. Sau khi cảm ơn nàng lần nữa, Lý Ngọc đi săn vài con thú hoang trong rừng, rồi lại quay về Côn Luân. Lý Ngọc đã luyện chế xong đan dược của tháng này, đồng thời cũng giao toàn bộ đan dược mà người khác đặt mua cho Chu Tử Tuyền. Vậy thì cho dù hắn không ở trong tông môn, hắn cũng sẽ không làm lỡ việc kinh doanh của mình. Sau đó, hắn lại đến đỉnh Thiên Trụ và tiếp nhận một vài nhiệm vụ của nước Vũ. Trong số đó, có hai nhiệm vụ là trừ yêu, một nhiệm vụ liên quan đến cương thi. Đối với các đệ tử trong tầng luyện khí, việc xuống núi và quay lại núi một lần là không hề dễ dàng, thường phải trì hoãn vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn. Vì vậy, bọn họ thường sẽ không chỉ nhận nhiệm vụ có một lần. Sau khi xác định nhiệm vụ chủ yếu, bọn họ còn tiếp nhận thêm một vài nhiệm vụ gần đó. Với phi thuyền trong tay, tốc độ của Lý Ngọc nhanh hơn gấp mấy lần so với Ngự Không. Không tới nửa ngày, hắn đã đến Thông Châu của nước Vũ. Nhân lúc trời vẫn chưa tối, Lý Ngọc đi giải quyết hai nhiệm vụ yêu quái làm loạn trước. Nói là yêu quái, nhưng thực ra nó chỉ là dã thú hấp thu linh khí, khai sáng trí tuệ, không mạnh bằng Tiểu Bạch Hổ. Ban đêm thường tấn công gia súc gia cầm do người dân chăn nuôi, thỉnh thoảng tấn công người qua đường. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.